Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Trưởng Tôn Vô Kỵ tạo ra bẫy hố. Đại đường trong cung, Lý Thế Dân có chút lúng túng. Một đám đại thần ngoài mặt là tới bàn chính sự, nhưng là lời trong lời ngoài, có không ít người cũng biểu lộ ra vẻ bất mãn, đặc biệt là cái kia Ngụy Trinh. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ mũi chửi mình ham muốn hưởng lạc rồi. Bất quá, Lý Thế Dân lần này ngược lại thì hạ quyết tâm. Sau này ngay tại Đại Đường Cung làm việc, Tần Hiệp Đạo hao tốn nhiều như vậy vốn xây dựng Đại Đường Cung. Không thể lãng phí ở nơi đó không cần a. Bệ hạ, thực ra vi thần ngược lại là cảm thấy trước vào chiều thời gian hơi chút quá sớm một chút. Hoàn toàn có thể lui về phía sau kéo dài nửa giờ. Đặc biệt là mùa đông, trời còn mờ tối liền thức dậy lời nói. Đối với rất nhiều đã có tuổi đại thần mà nói, nhưng thật ra là rất không hữu hảo. Nếu như chậm lại một giờ lời nói, không chỉ có thể để cho mọi người buổi sáng không cần như vậy đuổi. Đến thời điểm cho dù là từ Trường An thành bên trong đi tới Đại Đường Cung, trên thời gian cũng là đến kịp. Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân tâm tư suy đoán phi thường chuẩn. Lúc này, tự nhiên muốn rẽ một cái nói lên một cái phương án đi ra. Tảo chiều chậm lại nửa giờ. Này là đối với phần lớn quan chức mà nói cũng mới có lợi sự tình. Dù sao chân chính công việc điên cuồng vẫn tương đối thiếu. Khắc Minh nói đảo cũng có đạo lý. Đại Hưng Cung lâu năm không tu sửa. Âm lãnh ẩm ướt. Thực ra không thích hợp bệ hạ ở. Ngược lại thì Đại Đường Cung nơi này ấm áp như xuân. Đối với bệ hạ thân thể khỏe mạnh mà nói còn là phi thường mới có lợi. Dùng cái kia Tần Đại Lang lại nói, thân thể là cách mạng tiền vốn, chỉ có bệ hạ thân thể an khang mới có chúng ta Đại Đường phồn vinh cường thịnh. Phòng Huyền Linh lúc này cũng đứng ra bày tỏ ủng hộ. Không có cách nào, Lý Thế Dân đã hướng hắn nháy mắt. Lúc này hắn cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy chứ. Từ Đại Hưng Cung một đường ngồi xe ngựa lắc lư tới. Cả người cảm giác cũng muốn rời ra từng mảnh. Đây nếu là mỗi ngày đều qua lại giày vò hai chuyến, phỏng chừng không cần mấy tháng, bộ xương già này liền muốn giao phó ở trên xe rồi. Tiêu Vũ ở bên cạnh có chút than phiền nói. Hắn lời này, Thâm Lý Cương công nhận. Ngồi xe ngựa chuyện này, nếu như chỉ là trong thời gian ngắn lời nói, kia cũng không có gì. Nhưng là thời gian dài lắc lư lời nói, thật đúng là phi thường tổn thương lòng người thần. Này Đại Đường Cung là Tần Hiệp Đạo làm ra đến. Bây giờ trong triều nhiều như vậy đại thần yêu cầu từ Trường An thành bên trong đi tới Đại Đường Cung. Nhưng là bây giờ xe ngựa lại là phi thường lắc lư. Rất đau đớn mọi người tinh thần. Cái vấn đề này căn nguyên là Tần Hiệp Đạo. Như vậy xe ngựa này lắc lư vấn đề, có phải hay không là cũng hẳn do Tần Hiệp Đạo để giải quyết đây? Ngược lại hắn năm nay mượn tu kiến Đại Đường Cung danh nghĩa, vì chính mình trong phủ kiến tạo rất nhiều xưởng, thậm chí công khí tư dụng để cho tương tác giám thợ thủ công vì Tần phủ làm việc. Một cái xe ngựa cải tiến, với hắn mà nói cũng không tính là vấn đề lớn lao gì chứ. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Lập tức, Cao Sĩ Liêm cũng liền theo đứng ra biểu thị ủng hộ. Vô Kỵ nói cũng có đạo lý. Nếu như bệ hạ thật muốn ở Đại Đường Cung ở, như vậy thì có cần phải để cho Tần Hiệp Đạo cải tiến vừa xuống xe ngựa, để cho các đại thần có thể càng thoải mái ngồi xe ngựa. Nếu chư vị ái khanh đều cảm thấy hẳn để cho Hiệp Đạo tới cải tiến vừa xuống xe ngựa, Lan Hòa, vậy ngươi liền truyền chậm khẩu dụ, cho hắn thời gian một tháng, để cho hắn vô cùng chế ra một nhóm tính năng so với bây giờ tốt hơn xe ngựa đi ra. Lý Thế Dân nhìn, đến mọi người chú ý trọng điểm đã từ hắn là có nên hay không ở Đại Đường Cung ở, chuyển tới như thế nào để cho lũ triều thần càng thoải mái đi tới Đại Đường Cung. Lập tức cũng đồng ý để cho Tần Hiệp Đạo đi làm tân thức xe ngựa. Về phần Tần Hiệp Đạo có thể hay không làm thành công, Lý Thế Dân cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại chỉ cần so với bây giờ cường là được. Về phần mạnh bao nhiêu, này đã không phải trọng yếu như thế rồi. Lang quân, bệ hạ này không phải làm người khác khó chịu mà. Êm đẹp để cho ngài đi phụ trách tân thức xe ngựa chế tác. Chúng ta trong phủ cho đến bây giờ cũng không có sinh sản quá xe ngựa a. Tạ Lâm Mậu rất là tức giận đứng ở nơi đó nhổ nước bọt. Cái kia Trưởng Tôn Vô Kỵ cho là đem tân thức xe ngựa vấn đề khó khăn ném cho chúng ta là có thể để cho ta khó chịu một cái. Hắn cũng đem ta muốn quá đơn giản. Đến thời điểm ta để cho hắn nếm thử một phen cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Tần Hiệp Đạo trên mặt không hề có một chút nào tức giận biểu tình. Với hắn mà nói, làm một cái vượt qua bây giờ xe ngựa, thật là không nên quá đơn giản. Bây giờ Trường An thành bên trong hành tẩu xe ngựa, thật sự là quá nguyên thủy. Hắn chỉ cần tùy tiện trị một cái, liền có thể làm ra rất nhiều thay đổi. Cái niên đại này xe ngựa, gần như đều là thuần mộc chế. Gia công đứng lên độ khó theo hậu thế xe hơi hoàn toàn không có làm pháp tướng so với. Nếu như hậu thế xe hơi lời nói, chỉ cho thời gian một tháng, đó là vô luận như thế nào đều là không làm được. Đừng nói là một tháng, chính là cho thời gian một năm, cũng là không làm được nhiệm vụ. Nhưng là xe ngựa không giống nhau. Thời gian một tháng, vấn đề còn thật không phải rất lớn. Thậm chí nếu như Tần Hiệp Đạo ác một chút lời nói, nửa tháng là có thể chỉnh ra không giống nhau xe ngựa đi ra. Đương nhiên rồi, nếu muốn để cho xe ngựa này trở nên thoải mái một chút, tự nhiên vẫn là yêu cầu hạ một chút công sức. Lăng Quân, chuyện này chẳng lẽ là Trưởng Tôn Vô Kỵ giở trò quỷ? Tạ Lâm Mậu nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, cảm thấy có điểm kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Tần gia với Trưởng Tôn gia có chút không hợp nhau, nhưng không nghĩ đến song phương mâu thuẫn đã lớn như vậy. Đúng vậy, ta chỉ là cho truyền lời tiểu thái giám ý tư ý một chút. Hắn liền để lộ ra hôm nay ở Đại Đường cung một ít chuyện. Tần Hiệp Đạo bây giờ cũng coi là hoàn toàn dung nhập vào Đại Đường trong sinh hoạt. Đặt ở lúc trước, cho tiểu thái giám hối lộ loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không muốn làm. Nhưng là bây giờ liền đã rất quen thuộc. Thực ra, cho dù là truyền lời thái giám không đem tin tức nói cho hắn biết, Tần Hiệp Đạo cũng là rất dễ dàng là có thể hỏi thăm được hôm nay tình huống cụ thể. Dù sao, nhiều như vậy đại thần tại chỗ, này lại không phải là cái gì giá trị phải giữ bí mật sự tình. Bán cái mặt mũi cho Tần Hiệp Đạo, kia là vô cùng đơn giản sự tình. Lăng Quân, này Trưởng Tôn gia ta cũng coi là phục rồi hắn. Phải nói hai nhà chúng ta mâu thuẫn cũng không có sâu như vậy a. Bất quá bọn hắn nhưng là lại nhiều lần theo chúng ta gây khó dễ. Đây nếu là không tìm một cơ hội dạy dỗ một chút bọn họ, sau này Trưởng Tôn Vô Kỵ phỏng chừng còn cho là chúng ta sợ hắn đây. Tạ Lâm Mậu đối Trưởng Tôn Vô Kỵ phi thường khó chịu. Bây giờ hắn là một môn tâm tư vì Tần Hiệp Đạo lo nghĩ. Ai dám cho Tần gia làm chuyện xấu, hắn sẽ không thoải mái ai. Đây là phải. Bất quá lần này chúng ta liền ở trên xe ngựa mặt đường đường chính chính cho hắn một cái hồi kích. Hắn không phải thấy cho chúng ta khẳng định không có cách nào trong vòng một tháng làm ra tính năng tốt hơn tân thức xe ngựa sao? Ta đây liền hết lần này tới lần khác muốn làm ra đến. Đến thời điểm mượn cơ hội này, để cho chúng ta trở thành Đại Đường tối xe ngựa to xưởng. Xe hơi nghề tại hậu thế là trụ nghề, phóng động nhiều vô cùng sản nghiệp đang phát triển. Bây giờ xe ngựa nghề địa vị thực ra với xe hơi nghề có một tí tẹo như thế chỗ tương tự. Bất quá bây giờ sức ảnh hưởng nhưng là kém xa. Tần Hiệp Đạo cảm giác mình có thể ở bên trong làm một lần văn chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.